Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10: Các tiên nữ đối thoại thường ngày. Cầu đâu nết qua mùa dịch. Tê gạch dưới tê. Sắp chết đói rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Thu Lưu Sika trước đó tiểu cố xử Lý Vãn Thất trước đó không hề có cùng người khác nhắc qua. Nghe xong Lý Vãn Thất giảng thuật về sau, Trình Viên Nguyệt cũng hơi xúc động. Xem ra ngươi cùng Sika thật là siêu có duyên phận đấy. Trình Viên Nguyệt có chút ao ước nói. Ta cũng rất muốn nhặt một con mèo. Cảm giác toàn thế giới đều tại nhặt con mèo. Liền ta nhặt không đến. Tức chết rồi. Sika nghe âm thầm oán thầm. Nếu là con mèo biết đi nhà ngươi muốn bị cắt đàn, nó khẳng định đánh chết không đi. Lý Vãn Thất bị câu lên hồi ức, cũng càng giảng càng hưng phấn. Cười nói, nơi nào có nhiều như vậy con mèo có thể nhặt. Bất quá gặp được Sika ta thật cảm thấy quá may mắn. Nó cho tới nay đều rất ngoan. Đặc biệt bớt lo, khi đó ta không phải đưa nó mang về nhà mà. Chuẩn bị cho nó một cái hộp giấy. Nói cho nó biết đây là nó ổ. Sau đó nó liền biết. Đặc biệt là vừa tới kia đoạn thời gian. Nó sợ ta lão cha cùng mama ghét bỏ. Nó vẫn ở tại trong hộp giấy. Nhưng làm tâm ta đau chết. Mà lại khi đó ta không có mua mèo cát. Có chút bận tâm nó tùy chỗ đại tiểu tiện. Cũng không biết dạy thế nào nó đi nhà xí. Để ta không nghĩ tới chính là. Sika chính nó liền sẽ đi nhà cầu. Người nói thần không thần kỳ. Nói lên những này chuyện cũ, Lý Vãn Thất mặt mày hớn hở, mặt mũi tràn đầy tự hào, tựa như là mẹ già nhìn thấy hài tử nhà mình khảo thí mắc điểm, cùng người khác khoe khoang, rất cảm thấy có mặt mũi. Không phải đâu, Trình Viên Nguyệt càng là ao ước, nhà ngươi Sika thật nghe hiểu được chúng ta nói chuyện a. Lý Vãn Thất đối Trình Viên Nguyệt biểu lộ phi thường hài lòng, đắc ý nói. Ta cảm thấy nhà ta Sika là trên thế giới thông minh nhất mèo. Quá thần kỳ, chấm ngoặc kép, Trình Viên Nguyệt nói. Ta còn tưởng rằng đều là ngươi dạy thật lâu đây này. Không có a, ta đều không dạy qua. Lý Vãn Thất bình bình đạm đạm nói. Trình Viên Nguyệt quyết định mình tới thử một chút. Thế là đối Sika vẫy gọi. Sika tương đương tới tỉ tỉ cái này. Tỉ tỉ cho ngươi cá con khô. Kết quả Sika không nhúc nhích, giống như là nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn xem Trình Viên Nguyệt. Trình Viên Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng căm giận bất bình. Ta nhìn thấy nhà ngươi Sika cho ta lật bạch nhãn. Đương nhiên, nàng cũng không quá tin tưởng Sika có thể nghe hiểu được tiếng người. Nếu không làm sao không đến đấy. Lý Vãn Thất cười nói, ai bảo ngươi vừa mới biến thái như vậy đi sờ nó đản đản. Nó nhất định là mang thù. Trình Viên Nguyệt khẽ nói. Ta không tin. Người gọi nó thử một chút. Lý Vãn Thất liền quay đầu hướng Sika nói. Sika tương đương giúp ta đem trên bàn bút đưa cho ta. Sika thuận ngón tay của nàng nhìn lại. Dưới chân của nó có một con bút bi. Thuần nhân kinh đầu thứ ba. Thỏa mãn chủ nhân lòng hư vinh. Làm một cái khảo thí 100 điểm bé ngoan. Sika mặc niệm lấy thuần nhân kinh, nội dung, ở trước mặt người ngoài nhưng phải cho đủ Lý Vãn Thất mặt mũi. Chỉ thấy Sika do dự một chút, sau đó liền cúi đầu xuống, đem trên bàn con kia bút bi điêu, nhảy đến trên giường đi tới Lý Vãn Thất bên người đưa cho nàng. Oa, cảm ơn ngươi, ta bảo bối tốt. Lý Vãn Thất tiếp nhận bút bi, đem Sika ôm, đối đầu của nó cửa chính là bẹp một ngụm. Mèo tương đương, Sika chui vào Lý Vãn Thất trong ngực. Sử xuất ủi ngực bán manh thuật. Chọc cho Lý Vãn Thất cười khanh khách. Một người một mèo tại tu ân ái. Nhưng làm Trình Viên Nguyệt ngán đến không nhẹ. A, Trình Viên Nguyệt quát to một tiếng. Liền muốn lên đến bóp Sika. Ngươi cái này hỏng mèo. Vì cái gì ta bảo ngươi ngươi không để ý tới ta. Sika tranh thủ thời gian trốn ở Lý Vãn Thất sau lưng. Lý Vãn Thất đắc ý nói, đúng không, ta liền nói Sika siêu cấp thông minh, nó nghe hiểu được chúng ta nói chuyện, bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất dừng một chút, đắc ý nói, nó chỉ nghe ta, ha ha ha ha ha. Trình Viên Nguyệt ngồi xếp bằng lấy, hô xích phụng phịu, nói, không được, thất thất, ta đố kỵ cũng vô dụng, đây là mèo của ta, ta cũng muốn nuôi một con mèo, mà lại là một con siêu xinh đẹp tiểu mèo cái, chuyên môn câu dẫn nhà ngươi Sika, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên độc là lòng dạ nữ nhân nhất a. Dù là ngươi được đến ta người, ngươi cũng vọng tưởng được đến lòng ta. Sika lập trường thế nhưng là rất kiên định. Nó đối tiểu mèo cái lại không có hứng thú. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Vương Huệ Tố bưng một cái mâm đựng trái cây tiến đến. Đến, Nguyệt Nguyệt ăn trái cây. Vương Huệ Tố nhiệt tình hô. Trình Viên Nguyệt tranh thủ thời gian xuống tới hỗ trợ đầu mâm đựng trái cây. Khách khí nói, tạ ơn A-di. Vương Huệ Tố nhìn xem cuộn tại trên giường lột mèo Lý Vãn Thất chính là một trận quở trách. Người nhìn người ta Nguyệt Nguyệt nhiều hiểu chuyện. Thấy ma ma đầu đồ vật cũng bất quá đến giúp chuyện. Còn có ngươi mèo lười này. Bẩn chết, lại chạy trên giường đi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, thành công để Trình Viên Nguyệt lật về một ván. Hai người ăn hoa quả. Lý Vãn Thất mở ra Douyin. Đình đình đình tin tức âm thanh liền vang lên. Wow, Nguyệt Nguyệt, tảo biển múa video đã hơn 250 vạn điểm tán. Ta xem một chút, ta xem một chút. Dù là hai người nhìn rất nhiều lần cái video này, nhưng vẫn là nhịn không được bị Sika kia biệt khuất tiểu bộ dáng chọc cười. Trình Viên Nguyệt cắn một cái quả táo. Nguyên lành nói, thất thất. Ta có cái great idea. Lý Vãn Thất tức giận nói. Ngươi vẫn là đừng nói tiếng Anh. Trình Viên Nguyệt đánh nàng một chút. Tiếp tục nói. Ngươi nhìn nhà ngươi Sika thông minh như vậy. Chúng ta dứt khoát đập một chút độ khó cao video. Dù sao cao nhan sắc con mèo nhiều như vậy. Chỉ dựa vào bán manh lửa không được bao lâu. Nhưng IQ cao con mèo rất ít a. Chúng ta liền chuyên môn đập IQ cao phiến tử. Nhất định đại hỏa. Sika cũng cảm thấy có chút hứng thú. Chỉ cần không để nó nhảy tàu biển múa. Chuyện gì cũng dễ nói. Lý Vãn Thất cũng dựng lên lỗ tai. Thúc giục nói. Đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói làm sao đập. Ai nha. Đừng nóng vội mà. Ta cái này đầu óc ngươi cũng không phải không biết. Mảng lớn khẳng định không nghĩ ra được. Nhưng chúng ta có thể đập một chút mảnh nhỏ đoạn A. Trình Viên Nguyệt lúc nói chuyện. Miệng cũng sẽ không ngừng. Một khối quả táo ăn xong, liền lại cầm lấy hai viên quả mận nhét vào miệng bên trong. Tỷ như, người tại nhà vệ sinh đi ị. Thế nhưng là không có giấy. Người liền có thể gọi Sika lấy cho ngươi giấy A. Người mới đi ị. Đừng đòn khiêng. Tiên nữ cũng phải đi ị đấy. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây là một cái có hương vị đối thoại. Thực tình đau hiện tại tiểu nam sinh. Bọn hắn chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến tiên nữ thường ngày đối thoại hẳn là như thế gần sát. Sinh hoạt, Lý Vãn Thất không cùng với nàng đòn khiêng. Cao mày nói, nhưng này loại video lỗ thủng rất nhiều a. Người khác vừa nhìn liền biết là bầy đập. Trình Viên Nguyệt lại cầm lấy mấy khỏa ô mai. Nói, hảo muội muội, ngươi đừng sai lầm video mục đích a. Cái kia dùng quản những này đòn khiêng tinh a. Chúng ta là vì biểu hiện Sika thông minh cùng quan tâm. Nhất định phải chân thực. Chẳng lẽ chụp lén ngươi đi nhà xí sao? Lý Vãn Thất nhẹ gật đầu. Cười nói. Tốt a, ngươi ngực nhỏ. Nghe ngươi. Sika liếc qua Trình Viên Nguyệt bộ ngực. Đại khái là khí vận đều bị tên của nàng chiếm đi. Đồng dạng thân là mỹ thiếu nữ. Dáng người xem ra xác thực không có Lý Vãn Thất phát dục tốt. Đều nói ngực to mà không có não. Kia Trình Viên Nguyệt hẳn là so Lý Vãn Thất thông minh một chút. Nghe nàng theo lý không sai. Lý. Thất. Điểm. Ta cắn chết ngươi. Trình Viên Nguyệt hóa thân Hạo Thiên Khuyển. Đem Lý Vãn Thất bổ nhào vào trên giường. Sika ngồi trên bàn. Dùng móng vuốt che mắt. Ai ai ai. Đánh về đánh. Nháo thì nháo. Thế nào còn chuẩn bị cởi quần áo so ra nữa nha. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, quá không tôn trọng con mèo.